quốc vận thần quyền, chính là chúng ta Vĩnh Sinh thần triều. Lịch đại vô số hoàng đế trải qua nghiên cứu, còn có rất nhiều chí cao thần ngã xuống thái cổ chí cao thần, nghiên cứu vận mệnh, số mệnh, vận mệnh quốc gia, đại vận, các loại vận mà tạo thành. Ta hiện tại sẽ dạy đạo ngươi phía trước ba chiêu, coi được rồi. Một chiêu, quân vương tử xả tắc. Ầm ầm, hắn một quyền đánh qua, lập tức tầm đó xả tắc càn khôn, thiên đạo nghịch chuyển, nguyên khí chấn động, một cổ âm luật vang vọng nổi lên, là hy sinh vì nước, là bi thương sảng, là dốc sức chiến đấu, là anh hùng. Tốt quyền pháp. Dương Kỳ chấn động, hắn tự cho là học xong thần tượng chấn ngục kính, tay thượng đế, còn có vạn kiếp bất phôi thể, các loại võ học, có thể xưng bá thiên hạ, các loại võ học đều không để vào mắt. Nhưng là, nhìn thấy cái này quốc vận thần quyền chiêu thứ nhất, lại cảm giác mình lĩnh ngộ còn rất nhiều, không hổ là rất nhiều chí cao thần, thái cổ chi thần ý chí, tập thể nghiên cứu ra đến tối cao võ đạo chi tinh hoa. Đệ nhị chiêu, quốc phá sơn hà tại. Đệ nhị chiêu càng thêm bi tráng, hùng hồn bi ca. Dương Kỳ đã nhìn thấy vô số anh hùng nhi nữ, vì đại quốc chi vận, người trước hy sinh, người sau tiếp bước, thấy chết không sờn, cái gọi là hy sinh thân mình phó quốc nạn, xem chết trượt như quy. Vô số anh hùng, không ý kỵ tử vong, cuồn cuộn mà đến, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, khai sáng chi đạo, dũng khí chi đạo, anh hùng chi đạo. Một quyền nhô lên cao oanh đánh ra ngoài, phía trước hư vô bạo táp hệ quét là sạch, đóng đô càn khôn, một cái mỹ hảo tranh vẽ, hoa quyển từ từ triển khai, một cái mới thời đại, một cái mới thời đại, cứ như vậy khai sáng đi ra. Quyền pháp này, quả thực là anh hùng chi quyền, anh linh chi đạo. Một cái hoàng triều, rõ ràng có thể mạnh mẽ như vậy, ngưng tụ vô số người máu tươi, nhiệt huyết chi ca, đích thật là lợi hại. Quyền pháp đến như vậy cảnh giới, đã tiếp cận chúa tể cấp công pháp. Hơn nữa, mỗi một quyền đánh đi ra, còn có vĩnh sinh thần triều tối tăm bên trong quốc vận thần quyền gia trì, lại thì càng thêm lợi hại. Dương Kỳ lần nữa tán thưởng, để tam chiêu, nhiệt huyết sái xuân thu. Đột nhiên, Lạt Thủ Thần Vương lần nữa một quyền đánh cho đi ra, lập tức tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, lập tức vô số anh hùng ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, viết dõng dạc sử thi, cái này quyền khí thế, vô địch thiên hạ, bi tráng kịch liệt, trên thế giới không có người có thể cùng cái này một loại nhân gian chi đạo chống lại. Cái này hoàn toàn là nhân gian chi quyền, thần cũng là một loại người, bởi vì có nhân tính tồn tại, không phải hư không. Hai đấm một phần, rất nhiều tinh hoa đều nhao nhao diễn dịch đi ra. Dương Kỳ thấy là mùi ngon, trọn vẹn quá rồi 3 ngày 3 đêm mới hồi phục tinh thần lại. Hắn thần niệm sâu bên trong, bắt đầu diễn dịch bộ quyền pháp này, thánh vương đại pháp các loại đạo thuật thì càng thêm hoàn thiện. Đằng sau chiêu số là cái gì? Dương Kỳ nhịn không được hỏi. Đằng sau chiêu số, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không có dùng. Trên cơ bản ngươi thi triển không đi ra, ngược lại sẽ tổn hại thân thể. Tốt rồi, ngươi bây giờ tốc tốc về đi, thi triển thái tử kế hoạch. Của ta cũng muốn hướng thái tử phục mệnh. Hy vọng ở này trong vài năm, là thái tử làm ra đến công tích đến. Bằng không mà nói, trong cơ thể ngươi quốc vận thần đan sẽ đem ngươi đưa lên tử lộ, đã biết sao? Lạt Thủ Thần Vương một chảo, lập tức bổ đi ra một cái lối đi, đem Dương Kỳ đưa đi ra ngoài, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Dương Kỳ theo hư không sâu bên trong đi ra, làm đến nơi đến chốn, đáp xuống thành bên ngoài một tòa hoang sơn giã lĩnh bên trong, trên mặt hiện ra cười lạnh, ở đâu đơn giản như vậy? Quốc vận thần đan hết tất cả đều bị ta luyện hóa, càng thêm khiến cho ta xác định, lúc này thái tử tựu là kia thái tử. Đúng rồi, ta nhìn xem thái tử thế nào. Hắn tay áo hất lên, lập tức thái tử bay ra, chỉ thấy thái tử thân thể bên trong, rõ ràng bắt đầu ngưng kết đi ra thần cách. Chẳng những đột phá ý chí cấp khủng bố đỉnh phong, còn trực tiếp ngưng tụ thần cách, thần khí tức. Theo thái tử trên thân thể thẩm thấu đi ra, thái tử rõ ràng thành thần. Dương Kỳ, ta cũng thành thần. hắn hai mắt một chút mở ra, nhìn xem Dương Kỳ, ngươi không giết ta, sớm muộn sẽ hối hận. Hừ, thành thần là tốt rồi, chính là muốn ngươi thành thần, hiện tại, ngươi liền trở thành chư thần ấn ký một phần tử A. Dương Kỳ biết rõ là kế hoạch thi triển lúc sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1282, ai là quân cờ? Thái tử, hiện tại ngươi biết A, ngươi là mỗi một đại nhân vật thần niệm, đến thế tục bên trong, tìm kiếm các loại thần khí thất lạc, cho nên ngươi thật sự là thiên thần hạ phàm. Bất quá hiện tại ta lợi dụng ngươi, đã lấy được cái này đại nhân vật rất nhiều chỗ tốt. Kế tiếp, ta thậm chí còn có thể lợi dụng ngươi, cuối cùng đạt được đại nhân vật bảo tàng. Lúc kia, ta là có thể tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Dương Kỳ nhìn xem thái tử, chậm rãi nói. Thái tử ngược lại nở nụ cười. Ta biết ngay thân phận của ta không đơn giản. Dương Kỳ ngươi làm như vậy, thủy chung là chơi với lửa có ngày chết cháy có biết không? Cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy? Chính là ngươi hiện tại trạng thái. Ngươi cùng cái kia vĩnh sinh thần triều thái tử, bất quá là hai người mà thôi, thần niệm giống như đúc. Dương Kỳ nói, ngươi thật sự cho rằng hắn là đối thủ của ta? Lúc trước ngươi cái phế vật này, còn không phải tại thiên vị học viện bên trong, không đâu. Ta chờ cơ hội, nhìn xem ngươi chết như thế nào. Thái tử từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì hàng phục, hắn rất muốn cho Dương Kỳ chết. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi là thần rồi, tại chư thần ấn ký bên trong, còn sót lại chính mình vương tòa A. Dương Kỳ thân thủ vỗ, thái tử rất dễ dàng đem linh hồn của mình khắc ở chư thần ấn ký bên trong. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ cũng cảm giác được, chư thần ấn ký sâu bên trong, một cái hoàng kim vương tòa bay lên, chính là thái tử, lại là cái kia, vĩnh sinh thần triều thái tử. Khổng lồ vô cùng sức mạnh, cuồn cuộn mà đến. Tốt, Dương Kỳ cảm thấy, chính mình rốt cục đụng chạm đến đạt rồi, vĩnh sinh thần triều thái tử, chính thức quý tích, vận mệnh, còn có một chút tư duy vụn vặt, đương nhiên muốn đem đối phương hoàn toàn khống chế, cái kia còn khó hơn lấy làm được, bất quá nhưng có thể lợi dụng những cái này khí tức, làm ra đến một loạt sự tình, ví dụ như, tìm kiếm được đạt vĩnh sinh thần triều trong bảo khố, đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Vĩnh sinh thần triều bảo khố, tuyệt đối sẽ không công kích chính mình. Ngươi, đến cùng đối với ta làm cái gì? Thái tử chấn động, hắn biết rõ rất có thể bi kịch sự tình phát sinh đến trên người của mình. Đối với ngươi tăng cường khống chế mà thôi. Dương Kỳ lại là vung lên, đem thái tử thu vào, đối đãi hắn hình như là một kiện pháp bảo bình thường, một pháp bảo kiện không nghe lời. Kế tiếp, đi vĩnh sinh thần triều sự tình, muốn đứng hàng nhật trình. Tìm kiếm được đạt hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, lại lần nữa tấn chức một bước, tuyệt đối có thể tại phong thần môn bên trong, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Hiện tại Dương Kỳ thực lực, có thể nói là tiến vùn vụt, bằng vào cấp trí cao ý chí trung kỳ, trung vị thần cảnh giới, có thể chống lại viên mãn thần đỉnh phong, nhưng là đối với đại viên mãn thần, hắn nhưng lại bất lực. Chỉ có bản thân tấn thăng đến đạt thượng vị thần, hoặc là viên mãn thần, thật ra có hy vọng chống lại một hai ai. Bèo, hắn nhanh chóng tiến nhập phong thần môn, thánh vương đảng đóng quân chi địa. Bích Lạc đang tại tu luyện, gần đây tu vi càng ngày càng cao, trông thấy nàng nhắm mắt ngồi ngay ngắn, Dương Kỳ biết rõ nàng tại đột phá quan khẩu, vội vàng một ngụm bạch khí thổi đi ra ngoài, đây là quốc vận thần đan một ít tinh hoa, bị hắn rèn luyện mất tạp chất, còn sót lại tinh khiết năng lượng, một trận đùng đùng, Bích Lạc thần cách tỏa ra mới sáng rọi, tu vi càng tiến một bước. Dương Kỳ, chuyện gì phát sinh? Ngươi khí công như thế nào đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Bích Lạc hỏi. Sự tình là như thế này. Dương Kỳ đem Lạt Thủ Thần Vương sự tình nói ra. Chúng ta đã bị thái tử nhìn chằm chằm vào. Bất quá ta may mắn có mưu kế hay, chẳng những không có bị thái tử khống chế, ngược lại lợi dụng hắn, đã nhận được không ít. Khiến cho ta ít nhất đã giảm bớt đi 3.000 cái thần giới năm khổ tu. Đã như vậy. Bích Lạc đột nhiên nói. Như vậy ngươi có thể đi vĩnh sinh thần triều tìm kiếm hiền giả chi ngọc mảnh vỡ hả? Ta thật ra có một cái mưu kế hay.

hắn theo Mộng Huyên trong miệng đã biết không ít bí mật. Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong đấu tranh phức tạp đến loại tình trạng này. Bất quá càng phức tạp càng tốt. Hắn có thể mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí có thể làm xong diện nằm vùng, gián điệp bậc 3. Từ trong đó đạt được rất nhiều chỗ tốt. Lập tức, hắn lần nữa trở lại tại trong thần quốc. Cùng Bích Lạc, còn gọi lên mấy cái huynh đệ, lên đường rồi. Thông qua truyền tống trận đi Vĩnh Sinh Thần Triều. Phong thần môn tại trong thần quốc. Có đến Vĩnh Sinh Thần Triều kinh thành truyền tống trận, song phương vẫn hay là đã thành lập nên quan hệ tốt đẹp, thậm chí ký kết rất nhiều hiệp nghị. Cái kia chính là tại phong thần môn bị công kích thời điểm, Vĩnh Sinh Thần Triều có thể đến đây trợ giúp. Bất quá, phong thần môn hàng năm đều chỉ điểm Vĩnh Sinh Thần Triều tiến công một ít gì đó. Phong thần môn là độc lập chư hầu quốc, khảm nạm vô số thần thạch. Khổng lồ truyền tống trận rốt cục bắt đầu khởi động. Đây là tại trong thần quốc, lớn nhất truyền tống trận một trong. Khởi động cần phi thường năng lượng cường đại, chư hầu cực thần thạch. Bình thường truyền tống trận cực nhỏ thúc đẩy. Bất quá hiện tại thánh vương đẳng tài đại khí thô, trực tiếp thúc dục. Trong nháy mắt năng lượng cường đại liền phá không mà ra. Giờ này khắc này, phong thần môn thiếu chủ cùng một ít nguyên lão, cũng nhìn thấy đây hết thảy. Phong thần môn thiếu chủ trên mặt vô cùng âm trầm. Cái này Bích Lạc, rõ ràng không mắc mưu, 5 lần 7 lượt cử tuyệt của ta mời. Bất quá ở đâu có như vậy chuyện dễ dàng, ngươi thực làm ta tại Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong không có người sao. Ta thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng muốn làm một mấy thứ gì đó quỷ. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com. Chương 1283. Đi thần triều, thiếu môn chủ, thánh vương đảng Bích Lạc đi tìm Vĩnh Sinh Thần Triều chống đỡ. Ta xem qua không được bao lâu, thật sự sẽ bồng bột phát triển, làm sao bây giờ? Một cái viên mãn thần trưởng lão vương đứng ở thiếu môn chủ trước mặt, lo lắng mà nói. Hơn nữa, những ngày này bên cạnh hắn chính là cái kia Dương Kỳ không biết chạy đi nơi đâu chui vào hạt cát. Chúng ta tìm không thấy hắn, muốn lôi kéo hắn đều không có một chút biện pháp. Không sao. Thiếu môn chủ khoát khoát tay, chờ bọn hắn theo Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong trở về, ta liền có biện pháp đối phó bọn hắn. Trong lúc nói chuyện, thiếu môn chủ mãnh liệt khẽ động, bóp nát một cái bùa chú. Lập tức, trước mặt bùa chú nổ tung, hiển hiện ra một mảnh sáng chói ngôi sao quang huy. Tại ngôi sao quang huy bên trong hiển hiện ra một người, người này giống như hoàng tử, toàn thân đều đắm chìm trong tinh thần hào quang bên trong. Sau lưng xuất hiện một đôi ngôi sao cánh chim, bao trùm vũ trụ, huy sái đầy trời tinh quang. Tam hoàng tử, thiếu môn chủ lập tức cung kính nói, tìm bổn vương sự tình gì? Cái này tinh thần hoàng tử nói, ngữ khí rất là lạnh lùng, bất quá giơ tay nhấc chân tầm đó, hiển hiện ra vô cùng bàng bạc đại lực, có thể đủ khiếp sợ muôn đời, phá diệt thương khung, đánh chết hết thảy to lớn cao ngạo khí thế. Vị này tự là Vĩnh Sinh Thần Triều Tam Hoàng Tử, Vĩnh Tạo Tinh. Người này thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, chính là đại viên mãn thần đỉnh phong, đã ở đột phá ý chí cấp vô hạn. Một khi thành công, có thể cùng thái tử địa vị ngang nhau, hùng bá Vĩnh Sinh Thần Triều cái này cái cự đại vô cùng môn phái. Đáng tiếc chính là, hiện tại hắn còn là ở vào yếu thế, bất quá trong triều vẫn có một nhóm lớn quan viên chống đỡ hắn, thế lực cũng không nhỏ. Cái này thiếu môn chủ chỗ dựa tự là người này, phong thần môn cái này chư hầu quốc bên trong, tam hoàng tử không có khả năng không nhúng tay vào tiến vào trong đó. Trên thực tế toàn bộ phong thần môn, chính là tam hoàng tử thế lực, cả thái tử đều nhúng tay không tiến đến. Tam hoàng tử, ngài cũng biết, ta nếu như đã trở thành phong thần môn môn chủ, đối với ngươi nghiệp lớn cũng khẳng định có trợ giúp. Bất quá chuyện bây giờ phát sinh biến hóa. Ngay tại vừa rồi, cái kia Bích Lạc đi Vĩnh Sinh Thần Triều, tìm kiếm Tây Cung nương nương chống đỡ. Có lẽ tại 300 năm sau phong thần môn tranh cử, đối với chúng ta tạo thành uy hiếp rất lớn. Thiếu môn chủ vội vàng nói, Bích Lạc sự tình, ta đã biết rõ. Tam hoàng tử Vĩnh Tạo Tinh nghĩ nghĩ, bất quá nàng bản thân tu vi liền không được tốt lắm, ngươi cũng không cần như thế lo lắng a. Không. Trước tầng một thời gian, chân không chi chủ đến chúng ta môn phái, mang đi thánh vương đẳng một người, gọi là Dương Chu Tiên. Người này là thiên tài tuyệt thế, rất có thể bị chân không chi chủ bồi dưỡng thành đại nhân vật. Hơn nữa ta giống như có lẽ đã nhận ra, thái tử đảng thành viên cũng thẩm thấu tiến nhập chúng ta Phong Thần Môn, chỉ là tạm thời còn không có điều tra ra rốt cuộc là cái đó một nhóm người mà thôi. Thiếu môn chủ lo lắng, cái kia thái tử cắm xuống tay, sự tình liền trở nên phức tạp nổi lên, còn có rất nhiều chân không chi chủ thật sự nhúng tay chúng ta Phong Thần Môn sự tình, cái kia chỉ sợ thật không có biện pháp. Chân không chi chủ chính là một cái chí cao thần, hơn nữa không phải chí cao thần bình thường. Nhân vật như vậy, coi như là tam hoàng tử Vĩnh Tạo Tinh như thế nào cuồng vọng, như thế nào tự đại, sau lưng thế lực như thế nào mạnh mẽ, cũng không có khả năng cùng một cái chí cao thần tích cực. Bất luận cái gì một cái chí cao thần, cho dù là nhất rác rưởi nhân vật, đều là thần giới mạnh nhất chi đầu sỏ. Loại nhân vật này, thiên địa hiếm thấy, cơ hồ bất diệt, có thể đem toàn bộ thế giới đều một chút phá hủy, ở trên hư không sâu bên trong, lại lần nữa đắp nặn đi ra mới tinh thần chi thế giới. Chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp chống đỡ ngươi. Tam hoàng tử nghĩ một lát nhi, Phong Thần Môn là bổn vương phạm vi thế lực, lại làm sao có thể để cho người khác nhúng tay. Đa tạ tam hoàng tử. Thiếu môn chủ khẽ khom người. Phanh, tinh quang nổ tung, nhu hòa hào quang thẩm thấu từng cái nơi hẻo lánh, sau đó liền biến mất, tam hoàng tử hình thể ẩn núp. Hừ, Phong Thần Môn thiếu môn chủ trên mặt hiển hiện ra dữ tợn, khinh thường, Vĩnh Sinh Thần Triều, thế lực thật lớn, nhưng là ức hiếp chúng ta đã rất thời gian dài rồi, đáng tiếc là chúng ta thực lực không đủ, chỉ có thể đủ mặc cho hắn ức hiếp. Bất quá hiện tại cái này tam hoàng tử rõ ràng cuồng vọng đã đến nói chúng ta Phong Thần Môn là phạm vi thế lực của hắn, không thể dễ dàng tha thứ. Sớm muộn ta sẽ hút khô máu của hắn, lại để cho hắn trở thành nô lệ của ta. Đúng vậy a, Vĩnh Sinh Thần Triều người quá cuồng vọng, có thể hận chính là chúng ta Phong Thần Môn, sớm muộn sẽ bị gồm thâu, nhưng là những người kia, ví dụ như Bích Lạc, Quang Mang Đảng, Vinh Diệu Đảng, những người này đều là riêng phần mình nội đấu, không đem thiếu môn chủ để vào mắt, bye bye tiêu hao chúng ta Phong Thần Môn thế lực, thật sự là đáng giận. Một cái đại viên mãn thần nguyên lão nói, những người này tựu là gậy quấy phân heo, muốn toàn bộ diệt trừ, chúng ta Phong Thần Môn mới có thể thịnh vượng phát đạt. Nói không sai. Lại một cái đại viên mãn thần nguyên lão nói, không diệt trừ những người này, bên trong liền không cách nào đoàn kế. Cho nên, Phong Thần Môn cái này chiếc thuyền nhất định không thể chìm nghỉm. Phạm là ngăn cản ta thượng vị, không chặt chẽ đoàn kết tại ta chung quanh, nhất định phải chết. Bích Lạc cũng không ngoại lệ, đã ta không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Truyền tống trận, tại trong hư không dọc theo mở đi ra thông đạo khổng lồ kéo kẹt vận chuyển. Dương Kỳ Bích Lạc ở trong đó không ngừng xuyên thẳng qua, mạnh mẽ thần năng quây quanh ở chung quanh. Ầm ầm, trọn vẹn quá rồi một ngày một đêm, rốt cục dừng lại. Mọi người bước ra truyền tống trận, liền thấy được một tòa cự đại thành trì. Cái này thành trì căn bản không phải thế gian có thể sáng lập được đi ra. Dương Kỳ đạp mạnh đi ra truyền tống trận, lập tức cũng cảm giác được một cổ đầm đặc vô địch vận mệnh quốc gia. Phồn hoa, dồi dào, mạnh mẽ. Những cái này tất cả chủng khí tức đập vào mặt. Bất luận kẻ nào trong óc, đều sẽ xuất hiện như vậy từ ngữ. Thiên Triều Thượng Bang. Cái này là Vĩnh Sinh Thần Triều Đô Thành cảm giác. Vô số khổng lồ công trình kiến trúc, giống như thái cổ thần sơn bình thường đứng vững, rộng lớn đại đạo, như thần long bình thường ở cả vùng đất uốn lượn, rất nhiều phi hành thuyền lớn, thần châu, trật tự tỉnh nhiên trên con đường lớn xuyên thẳng qua đến xuyên thẳng qua đi, mà tại mặt đất, cửa hàng mọc lên san sát như rừng, người đến người đi, nhưng là cũng không có giết chóc, đánh nện đoạt đốt vân vân huống sinh ra. Thần giới là một cái pháp trị cực kỳ hỗn loạn địa phương, coi như là Phong Thần Môn tại trong thần quốc, được xưng nghiêm khắc chấp pháp, trên thực tế cũng chính là như vậy chuyện quan trọng. Nhưng là, Dương Kỳ nhìn thấy tại một ít trong cửa hàng, viên mãn thần cao thủ, rõ ràng đối với một cái hạ vị thần cao thủ có kẻ mặc cả. căn bản không có động thủ, cũng không có phát ra khí thế. Đương nhiên, nhiều đội thần triều binh sĩ, thời khắc không ngừng ở trên không xẹt qua. Bọn hắn thừa lúc thuyền lớn hạm, ngày đêm tuần tra. Tại thành trì phía trên, trận pháp khổng lồ tại vận chuyển, một cái đại lục khí hậu đều chịu cải biến. Cái này Vĩnh Sinh thần triều không phải tại trong thần quốc, mà là ngay tại một tòa đại lục. Toàn bộ đại lục đều là kinh thành, xây dựng được giống như viễn cổ thiên đường bình thường. Ở chỗ này, chuẩn thần cũng có thể sinh tồn được. Đương nhiên một ít thân phận thấp kém nô lệ, tình cảnh vẫn hay là rất bi thảm. Bởi vì thân phận thấp kém nô lệ, không hưởng thụ pháp trị đặc quyền. Dương Kỳ, cái này Vĩnh Sinh thần triều thật mạnh. Thành trì xây dựng được không chúng ta mặt khác không nói. Hư không sâu bên trong, cái này cổ đầm đặc vận mệnh quốc gia, tựa hồ có thể đem hư không đều nhen nhóm, biến thành khí vận chi hỏa diễm hồng lưu a. Phạm thần nhìn xem kinh thành, đúng vậy a, đích thực số mệnh phi phàm, quốc gia số mệnh đầm đặc đến loại trình độ này, phong thần môn so với, cái gì đều không tính. Phong thần môn số mệnh, chẳng khác nào là một ngọn nến, mà cái này Vĩnh Sinh thần triều tự là một ngọn núi lửa, tùy thời đều phun trào quét sạch thiên hạ. Mục Dương Nhân cùng mặt bọn họ không ngừng thảo luận. Chư vị huynh đệ ánh mắt, xem ra đều rất có tiến triển, đã thông qua mặt ngoài, thấy bản chất sâu bên trong. Dương Kỳ gật gật đầu, Vĩnh Sinh thần triều biểu hiện ra lại phồn hoa. Trên thực tế cũng không hơn là hư ảo, nhưng là cái kia số mệnh, vận mệnh quốc gia nhưng lại thật. Trong mắt hắn, thời gian trường hà xuất hiện, tại thời gian trường hà sâu bên trong, đại biểu cho Vĩnh Sinh thần triều số mệnh, hoàn toàn biến thành màu đỏ, như rồng như nước thủy triều, thiên địa vô song. Hơn nữa, còn đang phát triển lớn mạnh, xa xa không có đến như mặt trời ban trưa trình độ, như vậy đáng sợ nhất, bởi vì một khi như mặt trời ban trưa, liền đại biểu cho phải đi đường xuống dốc, nhưng bây giờ vẫn hay là thời kỳ trưởng thành, về sau còn có rất lớn phát triển không gian. Dương Kỳ bọn họ theo truyền tống trận vừa ra tới, lập tức trên bầu trời vô số đại hạm liền phát hiện rồi, một chiếc đại hạm phi xuống dưới, dừng lại tại truyền tống trận trên quảng trường, trong đó ra rồi rất nhiều mặc áo giáp binh sĩ, là một cái thượng vị thần mang theo rất nhiều trung vị thần, mỗi người đều vô cùng tinh thần, xem xét tự là nhiệt huyết trung thành chi sĩ, nhìn xem Bích Lạc, đột nhiên quỳ xuống, ra mắt chúa công đại nhân. Chúa công đại nhân cho Tây Cung nương nương gửi thư tín, nói hôm nay tới chơi, chúng ta tại chỗ này chờ đợi đã lâu, liền mang chúa công đại nhân đi gặp Tây Cung nương nương. Đa tạ chư vị. Bích Lạc đối với Dương Kỳ làm cái ánh mắt. Dương Kỳ lập tức đem một đại chồng thần sao đưa tới. Chư vị huynh đệ, cầm lấy đi mua rượu uống. Những binh lính kia xem xét, lập tức thần sắc vui vẻ, vội vàng nhận lấy. Đa tạ đa tạ, đa tạ công chúa đại nhân ban thưởng. Những người lớn kính xin lên thuyền, không cần cùng những cái kia bình dân cùng một chỗ. Dương Kỳ bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm Bích Lạc thân phận quả nhiên có tác dụng. Lập tức liền lên thuyền lớn, một đường thông suốt, phi hành mấy canh giờ, liền thấy rất nhiều thái cổ thần sơn, bị xây dựng trở thành cung điện. Những cái kia thái cổ thần sơn, bày biện ra đã đến cửu cung bát quái trận thế, cùng Dương Kỳ ở thế tục bên trong đạt được thập toàn đại trận có một ít tương tự. Trên thực tế, thế tục bên trong thập toàn đại trận, chính là cả thiên địa tinh hoa. Nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập toàn. Cái này 10 loại biến hóa, cơ hồ là có thể bao dung hết thảy đại trận. Những cái này thái cổ thần sơn, nghe đồn là lúc trước thời đại thái cổ, viễn cổ thiên đường phía dưới rất nhiều ngọn núi. Về sau viễn cổ thiên đường biến mất, những cái này ngọn núi bị Vĩnh Sinh thần triều cao thủ chuyển đi qua, an trí ở chỗ này. Sau đó tập hợp cùng một chỗ, trải qua trăm triệu năm thời gian ngưng luyện, rốt cục diễn biến đi ra triều đình, hoàng cung, các loại vương phủ. Ngươi nhìn chút ít trên ngọn núi, quang minh đặc tính cực kỳ đậm đặc, có thể nói là vạn tà bất xâm, người ở trong đó tu hành, có thể nhiễm viễn cổ thiên đường quang minh khí tức,